Thương Thiên Phách Huyết, chương 100, chiến thư, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, bên trong thành Tây Kinh răng đèn kết hoa, Hung Nô vì ăn mừng đại thọ 60 của vương bọn họ thật sự là tốn không ít lự chứa. Hải Phong đi theo đội ngũ tống thân nhiễu quanh thành một vòng, lại đem cỗ kiệu Lưu Đình ngồi đưa vào hoàng cung lúc lâm biệt. Tuy hứa Hải Phong không có biểu hiện thái độ lưu luyến, nhưng trong nội tâm vẫn cực kỳ lo lắng. Chỉ là Tương Khổng Minh luôn miệng bảo đảm, mà hắn quả thật là vô cùng tin tưởng, cho nên hứa Hải Phong chỉ đành y theo kế mà làm việc. Tô Xuân Vĩ đồng hành có chút bất mãn nhìn hứa Hải Phong, ngay tối hôm qua tiểu công chúa Liêu Đình gọi hắn cùng 3 vị tướng lãnh đến, miệng nói mình đã gả cho Mạo Đốn, nên đành nhận mệnh. Nhưng có 4 tỷ muội tỷ nữ tuổi còn quá nhỏ, không đành lòng làm cho các nàng hại tuổi hoa niên, cho nên xin đem các nàng về Đại Hán, an trí thỏa đáng. Tô Xuân Vĩ bọn họ hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Bọn họ cũng biết 4 tỷ nữ đều là người bồi giá của hồi môn, nếu việc này bị người biết được bọn họ phải gánh vác liên quan không nhỏ. Thậm chí có thể vì vậy mà đắc tội Mạo Đốn, mục đích hòa thân lần này coi như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tiểu công chúa Liêu Đình thấy bọn họ không đáp ứng, không khỏi bật khóc làm người xót xa. Lúc này hứa Hải Phong đột nhiên bước ra, đáp ứng việc này, Liêu Đình vui mừng, đương chàng đem 4 người tỷ nữ chuyển tặng cho hứa Hải Phong, trở thành tỷ nữ của hắn. Đám người Tô Xuân Vĩ ngoài việc hâm mộ, không khỏi vẫn lo lắng sợ hãi, chỉ là ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng đồng thời không dám đắc tội 2 người, không thể làm gì khác hơn là giả câm vờ điếc không hề đề cập tới. Tựa hồ là yên tâm sự, hôm nay tiểu công chúa Liêu Đình biểu hiện trấn tĩnh tự nhiên, phong phạm cao quý, trên mặt không thấy chút buồn vui, càng thêm thể hiện ung vinh hoa quý tuyệt thế dung nhan. Mạo Đốn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt Liêu Đình, tuy hắn không phải là người háo sắc như mệnh cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu công chúa Liêu Đình dựa theo tục lệ của Hung Nô, sau khi lộ diện trong đại sảnh, liền trở lại trong cung, mà Mạo Đốn đại diện tiếp nhận chúng thần chúc mừng. Quần thần nhìn mặt biết lòng, biết Mạo Đốn cực kỳ hài lòng đối với việc này, lập tức tiếng chúc mừng vang lên bên tai không dứt, bên trong đương nhiên không thiếu được lời xiểm nịnh a dua, nịnh nọt vỗ mông ngựa. Hứa Hải Phong đến tận đây mới biết nguyên lai người Hung Nô ở phương diện này có thành tựu cũng không kém hơn quan viên Hán Đình. Tương Khổng Minh ngồi bên người Hứa Hải Phong, nghe xong cười lạnh nói. Hung Nô đã hủ bại như vậy, có thể thấy được vận mệnh không còn lâu dài. Hứa Hải Phong nhìn hắn một cái thấp giọng hỏi. Quân sư đại nhân, Hán Đình chúng ta cùng cao quan ở đây còn không chịu nổi so với bọn họ đó. Ý của hắn là, nếu vận mệnh bọn họ không dài, thì Đại Hán cũng đã sớm diệt vong. Tức giận chừng mắt liếc hắn, Tương Khổng Minh nói nhỏ. Hán Đình lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đảo, dù là xa xỉ phù hoa cuối cùng cũng sẽ không diệt vong. Nhưng Hung Nô lại ở vị trí đại thảo nguyên, chủng tộc lại nhiều, chiến loạn liên tục. Nếu Hung Nô nhân học theo bộ dáng nịnh bợ này, không ra 100 năm, nhất định diệt vong, nhưng còn là đại họa vong tộc. Hứa Hải Phong nghe hắn nói khẳng định như thế, thật cũng không dám phản bác, chỉ là đang tự hỏi lại lời của hắn. Tương Khổng Minh vỗ lên vai hắn, nói. Canh giờ đã đến, chủ công hãy ấn kế làm việc, học sinh cũng phải cáo lui. gocchuyenaudio.com. Lúc này Hứa Hải Phong mới tỉnh ngộ lại, hiện tại là thời khắc mấu chốt, lại làm sao phân tâm, vội vàng thu liễm tâm thần, nói. Quân sư yên tâm, ta nhất định làm được, chỉ là ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Tương Khổng Minh bật cười nói. Chủ công yên tâm, học sinh có từng làm cho ngươi thất vọng qua sao? Sảng khoái lắc đầu, Hứa Hải Phong cũng cười nói. Là ta quá lo lắng, vậy xin từ biệt, ta ở chỗ này đợi tin tức tốt của ngươi. Tương Khổng Minh yên lặng gật đầu, đưa tay nắm chặt tay Hứa Hải Phong, sau đó không chút phản ứng rời khỏi buổi tiệc. Phía tây thành Tây Kinh là đình viện của Khải Tát sứ đoàn, Áo Bổn tông sư vừa mới dùng cơm xong, trở lại phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Toàn bộ nhân viên cao cấp của sứ đoàn Khải Tát đều đi hoàng cung Hung Nô chúc thọ cho Mạo Đốn, duy chỉ có Áo Bổn ở lại lưu thủ. Cũng chỉ có thân phận tông sư như hắn mới có thể ngoại lệ lẻ loi độc hành, không đi xem náo nhiệt. Mà Hung Nô nhân tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà trách tội, ngay cả Mạo Đốn có bao nhiêu tự phụ cũng không nguyện vì thế đắc tội một vị tuyệt thế cao thủ cấp tông sư. Hắn đẩy cửa phòng ra tùy ý quét mắt nhìn một lần trong phòng, lập tức phát giác khác thường. Võ công tới cấp bậc như hắn, phương hướng tu luyện đã không chỉ là mạnh mẽ thân thể, mà còn là tinh thần thế giới thần bí khó lường lại càng trọng yếu. Ngay khi hắn vừa mới tiến vào phòng, liền phát giác trong không khí lưu lại 3 động dị thương. Nếu ở trường hợp đông người, hắn khẳng định không cách nào phát hiện, nhưng thời khắc này chỉ có một mình hắn ở đây, tự nhiên là không thể gạt được thần thức đã đạp nhập cảnh giới như hắn. Hắn nhắm mắt lại, thể ngộ một phen, phảng phát như bị lực lượng gì dẫn dắt, thẳng tắp đi tới trước bàn, nhấc lên một mảnh vải, bên trên bị người dùng khải tác văn tự viết mấy chữ to.